Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh. Chương 78, 78, hành trình mới này cách lời hứa với cô rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Dai và nhóm bạn lên năm cuối. Bận rộn với việc chuẩn bị đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. Lâm Phong cũng lên năm ba. Vẫn như trước vừa học vừa làm. Tuy nhiên, có một biến cố xảy đến. Công ty mà anh đang làm, đang vướng vào giai đoạn khó khăn lớn. Nguyên nhân là do vợ của ông chủ bòn rút tiền công ty để tiêu xài cá nhân. Chính xác là nuôi nhân tình. Đến khi mọi việc vỡ lỡ ra, thì đã đến mức không thể cứu vãn được nữa. Nguồn vốn công ty hiện tại đã không đủ để cầm cự. Cộng thêm một khoản nợ ngân hàng đến hạn. Ông chủ vừa đau khổ khi biết mình bị cắm sừng, vừa nuốt nước mắt nhìn tâm huyết bao năm của mình sụp đổ. Vì vốn không còn, nợ đến hạn không có khả năng chi trả, đành phải giải thể công ty, để ngân hàng đến phát mãi. Tất cả mọi người trên dưới ai cũng buồn khi mất việc. Càng buồn hơn khi phải rời khỏi nơi mình đã gắn bó bao lâu. Ông chủ trước nay đối xử với nhân viên rất tốt, cho nên khi ông gặp nạn, mọi người đều chung tay gom góp giúp đỡ ông. Có điều mọi người cũng là làm công ăn lương, tiền không có bao nhiêu. Lâm Phong có tích góp được một khoản tiền từ việc đi làm và đầu tư của mình. Anh định sẽ đưa hết cho ông chủ, nhưng lại do dự vì đó là số tiền anh định mở công ty. Anh và Di Dài đều đã 23, 24 tuổi, anh không thể cứ thế mạo hiểm. Thế nhưng, ông chủ cũng là người có ơn với anh. Suy đi tính lại, anh thật sự rất khó quyết định. Tâm trạng nặng nề, Lâm Phong trở về nhà. Di Dài vẫn còn bận ở trường chưa về. Anh một mình nằm vật xuống sofa. Suy suy nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến những ngôi sao cô từng xếp tặng anh. Bảo anh khi không vui thì mở ra xem. Anh liền đi lên lầu, tìm bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao kia ra xem. Anh chọn một ngôi sao màu xanh, mở ra xem, bên trong có dòng chữ: sau này khi anh lập nghiệp, hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng em sẽ luôn bên anh. Anh lại lấy tiếp một ngôi sao màu vàng, nội dung bên trong như giúp anh cởi đi nút thắt trong lòng. Nếu không thể lập nghiệp sớm cũng không sao. Anh đừng tạo áp lực cho bản thân. Lâm Phong siết chặt tờ giấy trong tay, thở dài, chẳng lẽ là ý trời? Anh không thể tự mình gây dựng sự nghiệp được sao? Chiều tối, sau khi ăn xong, Lâm Phong quyết định bàn bạc mọi chuyện với Di Dai. Anh kể cho cô nghe tình hình hiện tại của công ty anh đang làm, cùng với sự băn khoăn của anh. Di Dai nghe xong, hiểu được khó xử của Lâm Phong. Cô liền nắm chặt tay anh, nhìn anh mỉm cười. Phong Phong, em biết lập nghiệp luôn là trăn trở lớn nhất của anh, vì đó là con đường giúp anh hoàn thành lời hứa với em. Nhưng em nghĩ, chúng ta vẫn nên lấy đạo nghĩa làm đầu. Ông chủ Triệu có ơn với anh, cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Di Dài biết Lâm Phong là người trọng nghĩa khí. Nếu là lúc trước khi anh không màng thứ gì, sẽ lập tức không do dự mà đem tiền giúp ông chủ Triệu cứu vãn công ty. Nhưng bây giờ anh lại do dự, là vì cô, vì lời hứa với cô, mà cô không muốn, chỉ vì mình, lại khiến cho anh mang gánh nặng trong lòng, rồi lại trở thành người quá hẹp hòi ích kỷ. Thấy anh vẫn trầm ngâm, cô tiếp tục nói, tiền rồi sẽ kiếm lại được. Cùng lắm thì chúng ta lập nghiệp trễ một chút. Anh yên tâm, dù thế nào em cũng cùng anh cố gắng. Đến đây thì Lâm Phong coi như đã có thể đưa ra quyết định. Anh ôm chặt lấy Di Dai vào lòng. Cảm ơn em, vì đã đến bên anh, vì đã luôn hiểu chuyện như thế. Di Dai vỗ vỗ lưng Lâm Phong như động viên anh. Nếu đã quyết rồi thì anh mau bàn với ông chủ Triệu đi, giải quyết càng sớm càng tốt. Lâm Phong gật đầu. Ừ, anh sẽ gọi điện hẹn chú ấy ra ngoài ngay. Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Xong xuôi, anh dặn dò cô, em ở nhà chờ anh, anh sẽ về nhanh. Di Dai, dạ, anh đi đi. Lâm Phong với lấy chiếc áo khoác, trước khi đi còn không quên hôn lên trán Di Dai một cái. Đến điểm hẹn, Lâm Phong không chần chừ mà đi ngay vào vấn đề chính. Tiền này chú cứ giữ lấy. Chắc là có thể tạm thời giữ lại công ty. Ông chủ Triệu nhìn chàng trai trước mặt. Không máu mủ thân thích. Nhưng lại dốc sức giúp mình. Trong khi người vợ đầu ấp tay gối lại làm ra những chuyện khiến ông không thể ngờ tới. Khóe mắt cơ hồ đỏ lên. Ông biết số tiền này có thể giúp anh trước mắt giải quyết nợ. Cũng có thể tạm thời không cần giải thể công ty. Nhưng ông cũng biết, Lâm Phong luôn muốn lập nghiệp. Tiền này hẳn là anh tích cóp từ trước đến nay. Ông không thể cứ thế nhận số tiền này từ anh. Chú thật lòng biết ơn con. Nhưng tiền này, con cất lại, chú không thể nhận. Lâm Phong biết ông chủ Triệu không muốn mắc nợ mình. Cố gắng thuyết phục, chú đành lòng nhìn tâm huyết của mình bao năm cứ thế mất hết sao? Câu nói này đánh thẳng vào tâm trí ông chủ Triệu. Đúng vậy, tâm huyết của ông, mồ hôi nước mắt của ông cứ thế đứng nhìn nó lụi tàn sao? Ông không nỡ, thật lòng không nỡ, nhưng ông càng không nỡ lấy số tiền Lâm Phong dành dụm bấy lâu ra để cứu lấy sự nghiệp của mình. Với số tiền đó, anh đã tiến rất gần tới giấc mơ lập nghiệp của mình. Khoan đã, lập nghiệp. Có thứ gì đó đột nhiên chạy qua não của ông chủ Triệu. Ông nhìn Lâm Phong với vẻ mặt rạng rỡ. Lâm Phong, chú đã nghĩ ra cách vẹn toàn hơn. Ông chủ Triệu nói với Lâm Phong dự định của mình. Rằng ông sẽ dùng số tiền của Lâm Phong để giải quyết khó khăn. Cứu lấy công ty. Nhưng kể từ bây giờ, công ty sẽ có chủ mới. Chính là Lâm Phong. Như vậy ông không những giải quyết được khó khăn. Mà còn giữ lại được tâm huyết của mình. Ông tin với tài năng của Lâm Phong. Không chừng tương lai còn đưa công ty đi xa hơn. Lâm Phong bất ngờ với chủ ý này của ông chủ Triệu. Anh có hơi chần chừ. Sao có thể như vậy được ạ? Công ty vốn là của chú. Sao lại giao cho con? Ông chủ Triệu vỗ vỗ vai Lâm Phong khuyến khích anh. Con cũng muốn thành lập công ty của mình mà. Nhân cơ hội này thay chú tiếp nhận công ty đi. Mọi thứ quen thuộc, con cũng dễ phát triển hơn. Chú già rồi, cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi. Công ty có con lo, chú coi như yên tâm rồi. Nếu con vẫn thấy áy náy, thì sau này cho chú một chân cổ đông nhỏ. Để chú có khoản tiền dưỡng già là được. Huống hồ, giao công ty cho con lúc này. Chú còn thấy có lỗi. Vì dù trước mắt giữ được công ty, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ông chủ Triệu đã nói như vậy. Lâm Phong cũng cảm thấy đây là cơ hội cho cả anh và ông ấy. Một người giữ lại được công ty. Một người có thể thực hiện ước mơ làm chủ của mình. Dù biết phía trước không dễ dàng. Nhưng anh rất có niềm tin vào công ty này. Anh nhất định sẽ phát triển nó gấp nhiều lần bây giờ. Lúc này trong anh bừng bừng khí thế. Cảm ơn chú đã tin tưởng con. Con sẽ không làm chú thất vọng. Ông chủ Triệu cười hài lòng. Thế mới tốt chứ. Tối đó, Lâm Phong nằm trên giường ôm Di Giai tâm sự. Anh kể với cô chuyện mình với ông chủ Triệu đã nói với nhau. Nghe vậy, Di Giai ngước mắt lên nhìn Lâm Phong. Vui mừng, thế thì tốt quá rồi. Nhưng sắp tới sẽ còn nhiều chuyện cần lo. Tuy giải quyết được một phần nợ, công ty giữ lại được. Nhưng chi phí để tiếp tục vận hành, lương nhân viên. Đều không phải chuyện nhỏ. Di Giai siết chặt bàn tay Lâm Phong. Anh tự mình thành lập công ty. Càng có nhiều khó khăn hơn. Trong khi, bây giờ anh đã có được các khách hàng ổn định. Còn về nhân sự, em nghĩ anh có thể giữ lại người cũ nếu họ đồng ý đi tiếp cùng anh. Quan trọng là, anh phải tin vào bản thân mình. Giống như em tin, anh dù thế nào đi nữa, cũng sẽ làm được. Lâm Phong với sự ủng hộ của Di Giai, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, dù phía trước có chông gai gì, anh cũng không sợ, vì đều có cô đồng hành bên cạnh. Anh đã xem những ngôi sao em xếp, thật sự có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Di Giai cười, anh thấy chưa, em đã nói ngôi sao của em linh nghiệm lắm. Lâm Phong khẽ hôn lên trán Di Giai thật dịu dàng, nhưng anh nghĩ, cũng là do bản thân anh may mắn. May mắn có được em. Cô chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Bên nhau từ lúc còn là những cô cậu thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới cho đến bây giờ. Đều đã trưởng thành. Cô đã sắp tốt nghiệp. anh cũng sắp bước sang giai đoạn mới trong cuộc đời. Mà hành trình mới này, cách lời hứa với cô rất gần. Cô gái của anh, xứng đáng với những gì tốt nhất trên đời này. Anh dù có phải sứt đầu mẻ trán cũng nhất định bảo vệ cho được nụ cười và sự yên bình cho cô. Cho nên, bất kể là khó khăn nào ở phía trước, anh cũng đều vượt qua cho bằng được. Chỉ khi anh đứng trên đỉnh vinh quang, thì mới có thể cho cô gái của mình cuộc sống vô tư vô lo nhất. Cách chương.